Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Đọng Mộ Bút Ký, phần 8, tác giả Nam Phái Tam Thúc, qua giọng đọc của anh Tú. Tôi chợt thấy căng thẳng, nhớ tới mấy người kia. Từ khi bọn tôi ngã xuống thác nước vẫn không thể tin tức gì của họ. Chẳng lẽ là họ đã tới được đây rồi? Thế cũng không đúng. Hỏa long trận bên ngoài còn lâu mới tắt. Mộ thất cũng đã sập. Họ hẳn chưa thể đến nơi này được. Thứ hai, nếu họ muốn đi lên thì phải có gì đó để chiếu sáng. Đuốc thì đã tắt rồi. Phía dưới lại không có thấy ánh đèn pin. Họ làm sao mà lên được? Thế thì thứ đang tiến đến là cái gì? Tôi nghĩ tới đó mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Chúng tôi đang cách mặt đất hơn 10 mét. Không gian di chuyển hạn hẹp. Không tiện cử động mạnh, giờ mà gặp chuyện bất ngờ, thật lòng tôi cũng không biết phải ứng phó làm sao. Lão Dương ném cho tôi một ánh mắt, ý bảo tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, chúng ta xuống đó trước xem sao. Tôi khoát tay ý bảo cậu ta bình tĩnh, bây giờ địch trong tối ta ngoài sáng không thể manh động. Nếu thực sự là đám người kia mò lên, giờ chúng tôi mà xuống ắt không tránh khỏi một trận ác chiến, súng đạn không có mắt. Khoảng cách gần như vậy chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương. Cả hai bên đều chịu thiệt. Vì vậy, tôi bỗng nảy ra một kế hoạch, lập tức cởi dây lưng, buộc bó đuốc vào một nhánh cây gần đó, còn mình cùng Lão Dương và trợ lý Dương nấp vào một chỗ ánh sáng không chiếu tới được. Mấy người phía dưới nhìn lên chỗ chúng tôi, chỉ có thể thấy ánh đuốc mà thôi. Nếu như giờ chúng tôi cũng trốn vào chỗ tối, sẽ có thể phản khách thành chủ, từ bị động trở thành chủ động, khiến họ trở tay không kịp. Cả ba đều nín thở, lấy tay làm thành ống nghe úp vào vách đồng, có thể cảm nhận được một thứ rung động nhẹ nhẹ từ xa truyền đến, gấp gáp và hỗn loạn, giống như có rất nhiều móng tay đang gãi vào những đường vân trên thân cây. Tôi càng nghe càng thấy không ổn, bọn người kia chỉ có hai tên, đâu thể phát ra âm thanh dày đặc như vậy được, không lẽ là bọn chuột dưới kia theo lên? Tôi thấy hối hận lúc nãy đã không xử lý cái đạo động kia cho tốt, lòng thầm chửi một tiếng, chuyển súng sang tay phải. Lão Dương phía trên cũng đã lên đạn. Cả hai đã sẵn sàng để tấn công bất cứ lúc nào. Người ở dưới di chuyển rất nhanh, không chút do dự, thoát cái đã gần áp sát chỗ chúng tôi. Tuy nhiên, hắn ta lại chưa tiến vào phạm vi chiếu sáng của ngọn đuốc. Tôi chỉ có thể thấy được hình dạng mờ mờ, vừa giống vừa không giống bóng người. Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Chỉ vài giây ngắn ngủi mà tưởng như thời gian đã ngừng hẳn lại. Bỗng nhiên, sắc mặt Lão Dương ở dưới trở nên vô cùng kinh khủng, hét lớn. Mẹ nó, leo lên! Mau leo lên! Chưa đợi hắn dứt lời, trợ lý Lương như cũng thấy được gì đó, kêu lên một tiếng thảm thiết đầy kinh hãi. Cả hai như thấy quỷ, vội vội vàng vàng leo lên trên. Tôi không biết bọn họ cuối cùng là thấy thứ khủng bố gì. Theo bản năng quay xuống nhìn, chỉ thấy có gì đó mờ mờ đang di chuyển trong bóng tối. Lão Dương ngoái lại thấy tôi vẫn đứng im gào lên. Tiểu Ngô, cậu còn đứng đần mặt ở đó làm cái mẹ gì hả? Chạy mau! Tôi thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, bụng đánh thót một cái. Thôi thì mặc kệ cái gì đang xảy ra. Tôi rút bó đuốc, mím môi mím lợi leo lên. Tôi cũng bị hai người kia ảnh hưởng, trong lòng vô cùng căng thẳng, lại chẳng biết bên dưới là thứ gì. Càng leo lên càng cảm thấy ớn lạnh cả người. Càng thấy ớn lạnh cả người lại càng leo nhanh hơn. Cuối cùng rơi vào trạng thái gần như điên cuồng. Chỉ thấy da đầu run lên, toàn thân cứng nhắc, trong đầu chỉ tâm niệm là phải đi theo bọn họ, ngoài ra chẳng nghĩ được gì cả. Tầm 5 phút sau, trợ lý Lương phía trên tôi cuối cùng cũng dừng lại. Tôi leo lên chỗ hắn mới phát hiện, không phải hắn dừng để nghỉ, mà là vì đã kiệt sức rồi. Mặt cắt không còn một giọt máu, xem ra đã quá sức chịu đựng. Mồ hôi của hắn tuôn như mưa, thấy tôi vẫn đang trèo lên, bèn túm lấy cổ chân tôi. Chờ một chút, đừng bỏ tôi lại. Tôi chỉ nghỉ một chút thôi, rồi lại leo lên với cậu. Tôi bị anh ta níu lại, thấy chân mềm nhũn ra không còn chút lực nào, dường như không tuân theo sự điều khiển của tôi nữa, bắt đầu run lẩy bẩy. Leo trèo từ nãy tới giờ đều là hoạt động cường độ rất cao trong hoàn cảnh cấp bách, cơ thể đã sớm không chịu đựng được. Lúc này tôi đang trên đà leo lên, rất tốn sức, chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều. Bây giờ đã lỡ dừng lại rồi, cơ thể lập tức mất khống chế, có cố gắng đến đâu cũng bó tay. Lòng tôi nóng như lửa đốt mà lại chẳng biết làm sao. Nhìn lên vùng tối đen phía trên chưa biết còn cao bao nhiêu nữa. Không tránh được dùng mình. Tự hỏi còn phải trèo tới ngày tháng năm nào đây. Mà tới đỉnh rồi thì sao? Còn phải đánh một trận hoành tráng. Lúc đó cả người nhũn như con chi chi, sợ rằng đến cây súng còn không nhấc nổi. Nghĩ đến đây, tìm tôi dằn mạnh một cái, thuận tay đưa cây đuốc cho trợ lý Lương, rút súng chĩa xuống dưới nói với anh ta: "Đi cái rắm, mẹ nó chứ, tôi cũng đếch đi được nữa rồi. Quên đi, mặc kệ bên dưới là thứ gì, ông đây liều mạng với mày." Trợ lý Lương nghe tôi nói thế, mặt méo cả lại, tưởng như sẽ xỉu ngay tại trận, một phát rớt thẳng xuống dưới. Tôi nhanh tay đỡ lấy hắn, nhìn xung quanh mới phát hiện không thấy lão Dương, bèn hỏi: "Lão Dương đâu? Ở trên hay là ở dưới chúng ta?" Trợ lý Lương đến mở miệng cũng không nổi, khoát tay chỉ xuống dưới. Tôi nhớ rõ lúc nãy chúng tôi leo một mạch như điên. Lão Dương thấy tôi cầm đuốc, bèn đi bọc hậu cho tôi. Vậy tức là hắn vẫn còn ở dưới. Liền vội vàng bảo trợ lý Lương lấy cây đuốc soi thử. Ánh sáng vừa chiếu tới nơi, tôi đã bị dọa đến tất hồn lạc phách. Bên dưới có một người, bộ dạng như khỉ đang dựa vào thân cây thanh đồng, vô cảm nhìn chúng tôi. Gương mặt người này cũng tựa tựa như lũ nhóc choai choai bình thường, ngũ quan như thể tượng đá, không có chút hơi người nào. Lúc trợ lý Lương được cây đuốc xuống soi, hắn bỗng nhiên hơi lùi về phía sau, hình như là sợ lửa. Nhưng trên khuôn mặt vô cảm kia lại hiện lên nét cười như có như không, quỷ dị đến tột đỉnh. Tôi nhìn gương mặt ấy mà sợ run cả người, thầm nghĩ lão Dương vẫn còn ở dưới, giờ lại chẳng thấy tăm hơi, không lẽ đã xảy ra chuyện? Nhưng tôi lập tức nghĩ tới chuyện hắn vẫn còn có cây súng trong tay. Nếu gặp chuyện không lẽ lại không nổ súng, mà tôi thì từ nãy tới giờ không nghe thấy tiếng súng, có lẽ hắn đã nấp ở đâu đó rồi cũng nên. Trợ lý Lương vừa nhìn thấy kẻ kia thì hồn vía đã rủ nhau leo tuốt lên mây, rú lên một tiếng quái dị rồi lại ba chân bốn cẳng bò lên trên. Tôi muốn ngăn mà không kịp, quay đầu nhìn xuống phía dưới thì lại phát hiện gương mặt bự chảng của con quái kia đã gần áp sát chỗ tôi. Lúc nãy nhìn từ xa còn tạm tạm, giờ là zoom cận cảnh khuôn mặt kia đang nhăn nhở cười gần chân mình. Làm gì có ai mà không hoảng hốt cho được. Trong lúc rối trí, tôi theo phản xạ bóp cò súng, chỉ nghe một tiếng đoàng. Họng súng khạc ra một ngọn lửa, phóng thẳng vào giữa mặt con quái nhân kia. Súng nổ cự ly gần, đạn sắt găm nát khuôn mặt của hắn, đồng thời hất hắn ra khỏi cây thanh đồng, rơi vào bóng tối ở phía dưới. Tôi không ngờ súng lục lại hiệu quả như vậy. Thở phào nhẹ nhõm, đang định leo lên kéo trợ lý Lương lại. Đột nhiên từ chỗ quái nhân kia vừa rơi xuống lại xuất hiện thêm hai khuôn mặt lớn trắng bệch khác. Tôi luống cuống bóp cò hai cái, nhưng cả hai lần đều không bắn được. Mình nhớ ra súng này chỉ có hai viên đạn thôi, muốn bắn tiếp thì phải nạp đạn. Nhưng trong tình cảnh này làm gì có thời gian cho tôi thong thả nhét đạn vào chứ. Tôi vừa mở hộp đạn ra, một bàn tay đã chụp ngay lấy bả vai tôi. Tôi giật mình quay lại, thấy một gương mặt khổng lồ đang dán sát vào mũi. Mới biết một tên trong đám quái nhân kia đã mò tới sau lưng mình tới lúc nào. Trợ lý Lương đã mang cái đuốc đi khá xa rồi, không gian quanh tôi lại mờ mịt trở lại, thành ra tôi không thể nhìn rõ ngũ quan của kẻ nọ, đành phải chó cùng rất dậu, liều mạng đi lên. Lần này tôi dùng toàn lực, chẳng ngờ mặt của hắn lại cứng như đá vậy. Đầu tôi đập vào nghe ông một tiếng, suýt chút nữa tuột tay rơi thẳng xuống. Chợt nghe tiếng lão Dương kêu lên: "Tránh ra!" Rồi lại đoàng một tiếng, viên đạn sượt qua đầu tôi đập vào nhánh cây bằng đồng bên cạnh, bắn ra tia lửa tung tóe. Tôi bị chấn động đến gần mê man, vội vội vàng vàng lui sang một bên, sờ lên mặt thấy ươn ướt mới hoàng hồn. Hóa ra áp suất của viên đạn lúc nãy đã rạch một đường trên mặt tôi. Lão Dương phía dưới tiếp tục nổ súng, đạn bắn tán loạn, lửa tóe khắp nơi, có điều chẳng viên nào trúng mục tiêu. Toàn bộ đều đập vào thân đồng, thậm chí có vài viên còn bắn ngược trở lại, bay tới bay lui như mấy viên bi trước mắt tôi. Tôi chẳng còn tâm trí nào để tâm đến đám quái vật kia, chỉ lo tránh trái tránh phải, lòng chửi loạn cả lên. Lão Dương này bắn súng thật tệ, còn tiếp tục như thế này thì không khéo hôm nay chết trong tay hắn. Có điều mấy viên đạn ấy đã cho tôi chút thời gian xoay sở, bọn quái nhân kia có vẻ sợ súng, lùi lại phía sau cả. Tôi thừa cơ lấy ra hai viên đạn lắp vào hộp đạn, lên nòng, bắn thẳng vào mặt tên quái gần nhất, hất hắn ra khỏi thân cây. Tôi giải được mối nguy trước mắt, quay xuống nhìn qua chỗ lão Dương, phát hiện thêm một đống quái đang mò tới, ít nhất cũng phải có đến 10 cái mặt bự chảng. Bọn nó hình như thích tôi lắm thì phải. Gần như đồng thời xông lên, nhè vào tôi mà tấn công như thể bị ma nhập. Tôi thấy thế mà hết hồn, thực sự không hiểu nổi đây là thể loại gì nữa. Nhìn thân thể thì giống người, có điều làm gì có người nào lại có tướng leo cây giống hệt khỉ núi thế này. Hơn nữa, đầu của đám quái vật này to như vậy, hoàn toàn không phải kích cỡ của người thường. Có điều nếu không phải là người, thì đây là thứ quái quỷ gì chứ? Trong nháy mắt đã có hai tên quái nhảy tới cạnh tôi. Một tên kéo chân, một tên đè cổ tôi xuống. Tôi biết không kịp nạp đạn nữa, đành lấy băng súng làm vũ khí, đánh mạnh vào mặt tên quái vật. Tôi vốn định đánh tên quái này văng xuống đất, ai dè nó chỉ hơi ngửa đầu ra sau một chút rồi lại cúi xuống chỗ tôi. Tôi chợt nhận ra giữa khuôn mặt to lớn kia, rắc một tiếng xuất hiện một vết rách. Tôi thoáng sững sờ, thầm hỏi đây là chuyện gì? Sao mà mặt lại có thể bị rạn nứt? Da mặt có thể khô đến mức đó sao? Không để tôi kịp nhìn kỹ, con quái vật ở phía dưới đang nắm chân tôi đột nhiên kéo răng một cái khiến tôi lảo đảo. Thứ này mạnh kinh khủng, tôi hoàn toàn không có cách nào đấu sức với nó, đành phải theo đà kéo nhảy xuống. Ngay sau đó một tay chụp lấy chặt cây thanh đồng ở bên cạnh, một tay dí súng vào cổ họng con quái vật bóp cò một phát, chỉ nghe đoàng một tiếng, đầu nó đã bị nổ tanh bành. Mỗi lần sử dụng khẩu súng này đều rất khó khăn, sức giật khủng khiếp, thiếu điều hất tôi văng khỏi chạc cây. Tôi phải nghiến chặt răng mới giữ được cả người lẫn súng. Cái xác không đầu ở bên cạnh bị lực đẩy hất ra khỏi cây thanh đồng, nhưng tay của nó vẫn còn giữ chặt chân tôi. Nguyên cái xác treo lơ lửng dưới chân kéo ghì tôi xuống dưới. Một tay tôi không thể chịu nổi trọng lượng của cả hai cơ thể, đành cố tìm một chạc cây có thể nhảy xuống, rồi mới tìm cách hất cái xác kia ra. Lúc này con quái vật bị tôi đánh nứt mặt đột nhiên đổi hướng quay xuống, chụp lấy cổ tôi kéo lên trên. Cổ tôi như bị vòng kim cô khóa chặt, một chút không khí cũng không hít vào được, mặt mũi đỏ bừng. Trong tình thế cấp bách, tôi vùng phách tử liêu lên đập luôn vào mặt nó mấy cái. Tôi ra tay rất mạnh, mấy cú đó nếu táng lên mặt người bình thường thì đảm bảo mặt mũi biến dạng. Con quái kia bị tôi đánh cho đờ người, lắc đầu lia lịa muốn tránh né. Một cú phang cật lực của tôi rơi ngay vào cái khe trên mặt nó. Con quái vật rú lên một tiếng, đột nhiên buông tôi ra rồi nhảy lên chạc cây phía trên, điên cuồng ôm lấy mặt mình. Tôi mất điểm tựa, toàn bộ sức nặng lại đổ lên cánh tay. Tôi không còn trụ nổi nữa, tuột tay rơi xuống chừng hơn 1 mét, vội ôm chặt lấy một chạc cây thanh đồng để dừng lại. Ngẩng nhìn lên chỉ thấy khuôn mặt của con quái vật kia đã hoàn toàn bị vỡ vụn, bóc ra thành nhiều mảnh nhỏ màu trắng như váng sữa rơi xuống. Giật nhanh, tất cả những mảnh nhỏ màu trắng đã rơi xuống toàn bộ. Tôi đón được một mảnh, không ngờ đó lại là đá. Chẳng lẽ những người này đều là tượng đá cả sao? Ngẩng lên nhìn lại thì thấy sau khi mặt đá rớt ra, bên trong vẫn còn có một khuôn mặt lông vàng rậm rạp. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt đó, đột nhiên hiểu ra, liền quay xuống dưới hét lên. Lão Dương, tôi biết cái đám chết tiệt này là gì rồi. Mẹ nó chứ, tụi này là khỉ, toàn là khỉ bự. Lão Dương ở trong bóng tối ở bên dưới, không thấy rõ được hắn đang thế nào, chỉ nghe hắn trả lời. Khỉ ông nội cậu ấy, làm gì có khỉ nào mà mặt người, chẳng lẽ là khỉ thành tinh? Tôi hét lớn, đó không phải là mặt người, mà là mặt nạ. Mấy con khỉ này đeo mặt nạ người bằng đá. Lão Dương đã bò lên từ bóng tối bên dưới, quần áo trên người đã bị xé thành từng mảng. Hắn nói to với tôi, là gì thì kệ cha nó, khỉ thì sao, cậu đánh thắng được bọn nó à? Tôi nhìn xuống bên dưới hắn, thấy có những bóng đen nhấp nhổm, không biết là có đến bao nhiêu con khỉ đeo mặt nạ đang đuổi theo. Tôi lại leo lên vài mét nữa, rồi mở băng đạn ra kiểm tra. Đạn màu đỏ đã dùng hết, chỉ còn lại mấy viên màu lam. Đại khái không phải là thiết xa đạn, mà là loại đạn thép như viên bi. Loại này ở cự ly xa uy lực không tệ, nhưng vẫn không thể bằng loại đạn thiết xa tác dụng tương đương như pháo kia được. Tôi vừa thấy mấy con khỉ leo lên, hai tay liền giữ chặt băng súng bắn liên tiếp 2 phát xuống dưới. Đạn bị thép văng ra ngoài, uy lực giảm đi rất nhiều nhưng lại phát huy phạm vi sát thương rất lớn. Mấy con khỉ gần nhất bị trúng đạn máu me be bét, đằng xa cũng không ít con bị thương. Nếu có thể bắn liền 5 phát, tôi thậm chí có thể xử lý toàn bộ đám này. Bầy khỉ dường như đã khiếp sợ uy lực của phách tử liêu. Cả lũ giảm tốc độ tiếp cận rồi chuyển qua nối gót Lão Dương đuổi theo trợ lý Lương. Con khỉ bị tôi đánh vỡ mặt nạ đã bắt đầu biết sợ, nhai răng hăm dọa chúng tôi rồi phóng như bay sang một bên lần trốn. Lão Dương ngơ ngác nhìn tôi hỏi, mẹ nó chứ, đúng là khỉ, đây là chuyện gì vậy? Tôi cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, những cái mặt nạ kia là do ai đeo lên cho chúng, vì lý do gì mà phải đeo như vậy? Trên mặt nạ không thể có lỗ mắt, cũng không có phần miệng, vậy thì bình thường bọn chúng sống như thế nào? Trợ lý Lương đã kéo chúng tôi xuống hơn 10 mét, lúc này đang gục ở một bên thở dốc. Chúng tôi nhanh chóng leo sang chỗ gã mới thấy khuôn mặt gã vô cùng hoảng hốt. May mà chỗ này chạc cây dày đặc,

Hích, hích. Âm thanh quái dị ấy đột nhiên lại vang lên, lúc này là ở sau lưng tôi, rất gần. Thứ âm thanh quỷ dị đã dẫn dắt bọn tôi vào đây đột nhiên vang lên ngay sau lưng tôi. Tuy không lớn, nhưng trong quan quách yên ắng vô cùng nên âm thanh đó nghe không khác gì sét đánh ngang tai. Tôi nghe mà toàn thân run lẩy bẩy, căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh. Quan quách này chiều dài khoảng 6-7 mét, bảo dài cũng không hẳn, bảo ngắn cũng không đúng. Nghe âm thanh kia mà đoán thì có lẽ nơi phát ra tiếng động cách tôi không quá 1 mét, gần như là dán sát sau lưng. Khoảng cách vừa đủ để với đến bả vai tôi. Cứ từng tiếng hích hích vang lên theo quy luật, nghe như tiếng mu bàn tay gõ lên cửa gỗ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc từ gáy thẳng xuống đến gót chân tôi. Tức khắc toàn thân tôi cứng đờ không nhúc nhích nổi. Tôi thoáng phân vân xem có nên quay đầu lại nhìn không, hay là cứ giả vờ như không nghe thấy gì, không để ý đến nữa. Nhưng ngay sau đó tôi nghĩ lại, giờ khóc giờ cười cắn lưỡi tự nhủ. Phải ráng bình tĩnh, lúc này không còn cách nào khác, chỉ có thể đối mặt, sợ hãi và kiếm cớ bây giờ thì chỉ có đường chết. Đôi lúc tôi còn đấu tranh tinh thần, thứ âm thanh ma quái kia vẫn vang lên đều đều không nhanh không chậm, không vọng lại gần, cũng không giãn ra xa. Tôi hít sâu một hơi, cắn răng nắm chặt con dao, từ từ quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc nó là cái gì. Nhưng tôi vừa quay đầu thì âm thanh kỳ quái kia cũng đột nhiên ngừng lại. Tôi nhìn chăm chú, nhưng giữa màn sương màu xám cho ở đằng sau lưng tôi lại chẳng có gì khác. Nhìn về hướng âm thanh ban nãy vừa phát ra, cũng chỉ thấy một khoảng không tăm tối mù mịt. Chẳng qua bị hành động của tôi làm nhiễu loạn nên xuất hiện vài luồng khí quỷ dị, nhưng rồi lại tan biến rất nhanh, trở về bình thường như lúc ban đầu. Tôi nuốt nước bọt, bỗng thấy hơi bất ngờ, liền lấy đèn pin dọi khắp bốn phía, nhưng cũng không thấy có gì khác thường, cứ như âm thanh đó chưa từng cất lên vậy. Vừa nãy âm thanh đó ở gần tôi đến vậy, tôi nghe vô cùng rõ ràng, chắc chắn không phải là ảo giác. Lúc tôi quay người cũng mất không đến một giây, cho dù âm thanh đó có là do vật gì di chuyển được phát ra thì cũng không thể biến mất nhanh đến như vậy. Lẽ nào âm thanh đó phát ra từ nơi khác, hay là do tôi đoán nhầm? Tôi vô thức dò dẫm bước từng bước lên phía trước, định đi tìm nơi phát ra âm thanh kia. Đột nhiên từ lớp xương bên cạnh tôi có một bóng người bổ nhào ra. Tôi mắt tinh như danh, vừa lúc nhắm thấy cái bóng xuất hiện, tôi vội vàng cúi xuống. Người nọ không bắt được tôi, nhưng lại xô tôi ngã nhào xuống đất. Tôi lăn một vòng trên đất, ngoảnh lại thấy người vừa xô tôi có vóc dáng mập mạp, chính là người đã đẩy tôi vào đây, ông chủ Vương. Tôi chỉ bậy một tiếng, rút con dao săn ra. Tính duân này rất tình với lão luôn. Không ngờ trước mắt cái mà lão ta đã trốn vào trong đám xương, ngay cả cái bóng cũng không thấy nữa. Tôi không khỏi khinh thường mà nhổ mấy bãi nước bọt. Vừa nãy trong lúc vật lộn, hẳn là lão ta đã làm rớt dao của mình rồi, nên mới e ngại con dao săn nhỏ trong tay tôi. Không dám chính diện ra mặt tấn công, mà trốn trong đám xương. Chờ tôi tới gần mới đánh lén bất ngờ. Thật không giống cái bộ dạng kiêu ngạo lúc đầu chút nào. Tay này đích thị là một tên tiểu nhân con mẹ nó rồi. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, tình hình ở trong này kỳ quá như thế, lá gan của lão ta cũng không phải to bình thường đâu. Phải là tôi, tay không đèn pin, tay không vũ khí, chắc tôi đã rúc vào góc nào đó mà run lập cập rồi, chỉ đâu dám đi đánh lén người khác. Hơn nữa, chỗ này sương mù dày đặc như nước, rất dễ nhận biết được những thứ di chuyển được. Vì vậy lão ta biết không dễ dàng đánh lén tôi thành công được, nên mới cẩn trọng hơn, chứ không vừa nãy tôi đã có thể đánh ngã được lão ta rồi. Tôi nghĩ đến đây lại thấy kỳ lạ. Nếu vậy cái nguồn gốc của âm thanh quái dị kia, nếu ở trong quan quách mà chuyển động thì sẽ phải có động tĩnh gì đó chứ. Ấy thế mà khi tôi quay đầu lại, đám xương vẫn chẳng có gì khác thường. Không có vẻ như là có vật gì di chuyển trong đó. Lẽ nào nó lại không có hình dạng gì? Lẽ nào nó là ma chăng? Tôi vừa cảnh giác phòng ngừa ông chủ Vương đánh lén lần hai, vừa lồm cồm bò dậy. Không gian trong quan quách này không quá rộng. Mà nãy vừa bị ngã chẳng biết lăn đến đâu rồi. Phải nhanh nhanh lùi đến mép, nghĩ cách bò lên trên thôi. Toàn bộ chỗ này không lớn lắm. Nhìn xung quanh bốn phía tôi có thể thấy mình đang ở gần trung tâm quan quách. Xuyên qua lớp sương mù, tôi nhìn thấy ở phần trung tâm có một cái gì đó. Chỉ thấy bóng mờ mờ nhạt nhạt, hình như là rất nhiều sợi dây nối từ trên đỉnh quan quách xuống tận tới đáy. Tôi còn tưởng đó là mấy nhánh rễ khí của các cành cây mọc trên đỉnh buông rủ xuống. Nên đi đến phía trước, lấy đèn pin chiếu vào mới vỡ lẽ ra là không phải. Những thứ đó đều là những sợi xích thành đồng to cỡ bằng cổ tay người, mọc đầy những nấm và bị cuốn chặt bởi những sợi rễ chùm của cây đa, thẳng suốt từ trên đỉnh xuống dưới. Tuy nhiên, sợi xích sắt trông có vẻ như chỉ gắn cố định ở trên đỉnh quan quách cho đến giữa quách, còn phía dưới thì không có bất cứ một thứ gì buộc vào vậy. Cái quan quách bằng đá này nói là lớn, nhưng thực ra là nhỏ. Khi khai quật nóc mộ của các quý tộc thời Tây Hán và thời Ngũ Đại đều có. Thứ này gọi là quan quách, nhưng thực chất phải gọi là phòng quách. Cái quách to bằng cả căn phòng nhỏ mới hợp lý. Nếu căn cứ vào mộ thổ táng, thì quan tài hẳn là phải đặt ở giữa phòng quách này cùng với những của cải bồi táng. Bên trong lớp phòng quách bằng đá còn phải lèn chặt đến mười mấy lớp quách gỗ, suốt từ tiết trong cho đến mép quách. Tôi bước đi vài bước, dựa theo kích thước quan quách, chỉ ít cũng có thể nhìn thấy hình dáng cơ bản của quan tài trong. Thế nhưng, giờ thấy những rễ cây và xích đồng, trên mặt đất lại không có đồ vật gì cả. Lẽ nào bên trong cái quan quách này rỗng tuếch? Vậy thì tiếng động kỳ lạ kia là từ đâu tới? Cái thứ quỷ dị làm nhiễu sóng bộ đàm là ở đâu ra? Tôi sừng sốt hồi lâu, lại bước lên phía trước từng bước một, muốn đến xem liệu có phải sợi xích thanh đồng khóa chặt chiếc quan tài để giữ cái gì đó còn sống không? Tôi vừa bước ra, bỗng nhiên dưới chân hẫng một cái, cả người ngã chúi xuống dưới. Tôi vội nhanh tay túm lấy sợi xích đồng, trượt dài xuống mấy mét mới dừng lại được, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Chuyện gì xảy ra thế? Thế mẹ nằm ở phía dưới lại không có gì vậy? Tôi sợ hãi, do đèn pin chiếu xuống dưới, nhìn không thấy mặt đất đâu cả mà chỉ thấy xương dày đặc. Chân dẫm xuống, dẫm vào xương chứ không có cái gì cả. Hình như là có cái hố lõm xuống rất sâu. Đúng là kỳ quặc, tôi nghĩ. Bên trong cái phòng quách này có gắn với đài tế tự trên đỉnh cây thanh đồng. Ở chính giữa quách thì không có gì. Có lẽ là giống với phương pháp quách đa tầng đa lớp ở thời chiến quốc. Ở giữa phòng quách này còn có một cái hố lõm xuống, gọi là giếng quan. Ở phía dưới mới là quan vị, vị trí đặt quan tài thật. Không biết cái giếng quan này nó sâu bao nhiêu. Thật là nguy hiểm, nếu như vừa nãy mà ngã xuống, không chừng gãy đầu gãy cổ chết như trời. Còn những sợi xích thanh đồng này có lẽ là một thiết bị quan trọng dùng để đưa quan tài xuống dưới. Cái giếng quan này, quan tài chứa thi thể hẳn là ở ngay phía dưới chân tôi đây. Đang nghi ngờ, bỗng nhiên đám xương bên cạnh náo động, ông chủ vương vọt ra từ trong đó, cầm trong tay thứ vũ khí nào đó đánh thẳng về phía tôi. Ở đây xương dày như thế, có lẽ lão ta nhìn thấy ánh đèn pin nên mới đoán được vị trí của tôi. Tôi vừa nhìn thấy không ổn, liền theo bản năng hét to. Đừng! Mau dừng lại! Nhưng đã muộn, chỉ nghe ông chủ vương kêu a một tiếng, chân dẫm vào khoảng không, thoáng cái lão ta đã ngã tụt xuống dưới. Tôi cảm thấy sợi xích đồng chấn động mạnh, hẳn là do lão ta đã túm được. Cùng lúc đó, chỗ tay bám lấy sợi xích của tôi phát ra tiếng lục cục, cơ thể bắt đầu trượt xuống dưới. Tôi quay lại nhìn, hóa ra là đám nấm mốc rêu xanh trên xích đồng bị tay của tôi đè ép thành chất lỏng sền sệt màu trắng, khiến cho sợi xích đồng trơn như được bôi một lớp dầu mỡ. Tôi thầm kêu than không ổn, vội vàng dùng con dao săn định cắm chặt vào lỗ hổng trên dây xích. Thì những lưỡi dao lại chen vào không lọt mà mắc vào những rễ cây ở trong. Tôi cố sức vặn xoắn con dao vào đám rễ cây. Bây giờ cơ thể mới ngừng trượt xuống. Lúc này tôi đã trượt xuống dưới ít nhất là 10 mét, tiến vào bên trong giếng quan, trong cột cây thanh đồng. Ông chủ vương đầu đầy máu, vắt vẹo trên sợi xích thanh đồng ngay phía dưới tôi. Cách tôi chừng một bàn chân, lão ta cũng giữ không được sợi dây xích, đành dùng chiếc dây lưng bằng da xỏ qua lỗ hổng trên sợi xích để bám vào, mới miễn cưỡng không bị tụt xuống được. Tôi lấy đèn pin dọi vào lão ta, lão quay đầu vừa chửi vừa né ánh sáng chói mắt. Tôi thấy tạm thời lão ta không uy hiếp gì đến tôi, nên phải đi xem xét tình hình cái giếng quan trước đã. Thân cây thanh đồng trong ngoài đều như nhau, có khắc sâu những khe rãnh, con rắn hai thân. Những đường hoa văn chạy dọc theo rễ cây từ trên trần xuống dưới. Xương ở đây loãng hơn phía trên rất nhiều. Tôi nhìn xung quanh một vòng, xem cái giếng quan ở trung tâm phòng quanh nơi này rộng bao nhiêu. Nếu nó quá lớn, tôi trẻ e leo ra ngoài sẽ là một vấn đề lớn. Giếng quan có hình chữ nhật, dài khoảng 4 mét, rộng 2 mét, đặt vừa đủ một chiếc quan tài rộng. Tôi với tay ra, sờ lấy vách tường giếng quan. Không biết có phải do đám xương kia không mà ở đây không có nhiều nấm ký sinh. Chỉ thấy rễ cây vốn có. Không khí bên trong giếng quan cứ lửng lơ một mùi vị khác thường. Có thể là do bên ngoài xương dày đặc khiến bên trong mặt nạ phòng độc bắt đầu bị ẩm, hiệu quả giảm xuống. Tôi có thể ngửi thấy cái mùi kỳ lạ đó càng ngày càng nồng, bay thẳng vào mũi tôi. Bởi vậy xem ra ông chủ vương nhất định không chịu nổi. Nhìn xuống dưới, tôi lấy làm kinh hãi. Sợi xích vẫn cứ buông xuống cho đến khi chìm hẳn vào bóng tối. Đèn pin còn không chiếu đến được, vô cùng sâu. Từ nơi này nhìn xuống dưới, toàn bộ giếng quan sâu vô cùng, có cảm giác như nó cứ sâu hút xuống mãi, không có đáy. Không thể nào. Tôi nghĩ, trong bụng có một loại cảm giác, lẽ nào cả cái cây thanh đồng này đều rỗng ruột hết. Chúng tôi đã bò lên trên phải hơn 300 mét là ít. Rễ cây thanh đồng này còn đi vào lòng đất sâu đến đâu không biết. Nếu như là rỗng ruột thật, thì dưới tận đáy cùng rốt cục là cái gì? Tâm trái đất, địa ngục. Rễ cây to lớn hình trụ rỗng ruột, cắm ở đây liệu có ý nghĩa gì không? Ông chủ vương thấy thế cũng vô cùng ngạc nhiên. Hai người đều không nói lời nào, ngoắc nhau nhìn xuống dưới. Bỗng nhiên, hích hích hai tiếng vang lên. Cái âm thanh âm u kỳ quặc này đột nhiên vang lên khắp bốn phía xung quanh chúng tôi. Tôi với ông chủ vương nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều đổ dồn về phía bóng tối đen đặc ở dưới. Tiếng động này đương nhiên là phát ra từ dưới vực sâu thăm thẳm này truyền lại. Đứng từ chỗ này nghe ra, thấy tiếng động này có chút khác thường, lại có tiếng vang vọng lại, dường như là từ một nơi rất sâu phía dưới truyền lên. Theo nhịp điệu của nó, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sợi xích thanh đồng đang hơi hơi rung động, giống như đầu kia sợi xích được đính vào động mạch của một người khổng lồ vậy. Cảnh này khiến tôi không kìm được mà dùng mình ớn lạnh một cái. Tôi không cảm nhận được tí gió nào từ dưới thổi lên, mà hai người chúng tôi bám vào cũng không đủ khiến sợi xích đồng nặng nề kia rung lắc dữ dội đến thế. Vậy thì dưới bóng đêm sâu thăm thẳm kia, có thứ gì đã lay động sợi xích thanh đồng? Ông chủ vương trầm tư lặng lặng lắng nghe. Lão ta chưa bao giờ trải qua mấy loại chuyện này. Đáng ra phải sợ hãi hơn tôi mới đúng. Ấy thế mà trong vẻ mặt lão ta lại bình tĩnh khác thường, hình như đang suy đoán chuyện gì đó. Căng thẳng một hồi lâu, cuối cùng tiếng động cũng dừng, sợi xích đồng không còn rung lắc nữa. Tôi bất giác thở phào một hơi nhẹ nhõm, người cũng suýt nữa là xuống theo sợi xích luôn. Ông chủ vương vẫn không hề có phản ứng, chỉ im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi rút ra một điếu thuốc, châm lửa hút mạnh một hơi. Sau đó lão ta móc từ trong túi ra một cây gậy huỳnh quang nhỏ, lắc lắc hai cái khiến cây gậy dần dần phát sáng. Tôi không hiểu lão ta định giở trò gì, nên chỉ lạnh lùng liếc nhìn. Cho đến khi cây gậy huỳnh quang sáng hẳn lên, lão ta đột nhiên ném nó xuôi theo sợi xích thanh đồng, ánh sáng xanh lục phát ra từ cây gậy xoay tròn rồi rơi xuống phía dưới. Chùm ánh sáng màu xanh càng lúc càng nhỏ dần, rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn. Tôi nghĩ nó sẽ rơi mãi, cho đến khi tan biến vào bóng tối, thì đột nhiên, ở chính ranh giới giữa nhìn thấy được và không nhìn thấy được, cây gậy huỳnh quang đập phải một vật gì đó, đánh bốp một tiếng, văng ra một bên vách tường thành đồng, rồi lại rớt xuống, trong nháy mắt đã biến mất dạng. Cách sợi xích thành đồng khoảng 50-60 mét về phía dưới, quả thực có treo thứ gì đó. Ánh sáng từ cái gậy huỳnh quang quá yếu, nên tôi chỉ kịp nhìn ra vài đường nét mơ hồ. Hình như là một cỗ quan tài thủy tinh lấp loáng ánh vàng. Cũng có thể là loại quan tài bằng thương thạch thông thường. Một loại đá có màu vàng nửa trong suốt. Ông chủ vương ngẩng đầu nhìn tôi thách thức, rồi bất ngờ buông tay khỏi chiếc dây lưng, vừa bật lửa, vừa trượt xuống phía dưới. Rất nhanh sau đó, lão ta chìm hẳn vào trong bóng tối, chỉ còn thấy một đốm lửa leo lắt càng ngày càng thu nhỏ. Tôi thoáng cân nhắc, không hiểu vì sao bỗng dưng cảm thấy bất an. Ông chủ vương dường như đã tính toán hết mọi chuyện từ trước. Lão ta biết nhiều loại vật phẩm kỳ dị. Phải chăng đã đoán ra vật bên dưới là gì nên mới nhanh chân chạy đi thủ luôn? Tôi chợt nhớ lại chuyện lão Dương đã kể lúc trước nên nhịn không nổi. Và lại, tôi cũng không cam lòng cứ thế rơi vào tay của lão ta. Liền vội vàng rút con dao săn rồi bám theo lão ta, trượt xuống phía dưới. Càng xuống sâu tốc độ trượt càng nhanh, nhưng rễ cây quấn chẳng chịt cũng không còn nữa. Đến quãng sau, tốc độ của chúng tôi bắt đầu chậm lại. Chỉ trong khoảng 10 giây mà tôi đã tụt xuống độ sâu vừa ước lượng ban nãy, tôi thấy đốm lửa phía dưới chợt dừng lại, vội kẹp chặt hai chân vào sợi xích để dừng theo. Cúi đầu nhìn xuống, tôi thấy ông chủ vương đã đến đoạn cuối cùng của sợi xích. Dưới đó vài mét chính là nơi cây gậy huỳnh quang va đập vào. Lão ta nằm sấp, dùng bật lửa chiếu sáng, nhưng ánh sáng quá yếu ớt nên không thể nhìn rõ hình dạng tổng thể của thứ này. Chỉ thấy một khối thủy tinh màu vàng treo lơ lửng giữa không trung. Tôi bật đèn pin, dọi xuống, dưới ánh sáng cường độ mạnh từ chiếc đèn pin, vật này mới bắt đầu hiện ra rõ ràng. Ngoài dự đoán của tôi, vật treo phía dưới sợi xích thanh đồng không phải thương thạch quan, cũng không phải chỉ là một cỗ quan tài con, mà là một khối đá hổ phách trong suốt cực lớn có hình quan tài, xem ra được hình thành từ tự nhiên. Ánh sáng đèn pin từ trên rọi xuống, khiến ánh vàng tỏa ra khắp bốn phía như ánh ngọc lưu ly. Chỉ cần hơi dịch chuyển góc độ đèn pin một chút là thứ ánh sáng lung linh huyền ảo ấy sẽ phản chiếu khắp không gian. Thực ra là một cảnh tượng lộng lẫy huy hoàng đến mức khó tưởng tượng. Từ trên vòm hang rủ xuống bốn sợi xích thanh đồng được đúc chìm ở trong khối hổ phách. Nhìn xuyên qua lớp hổ phách có thể thấy một bóng người mơ hồ màu đen. Căng mắt ra mới miễn cưỡng phân biệt được đầu với vai. Mà hai bờ vai lại nhô cao như hai cây biếu lạc đà. Cái bóng cuộn cả người lại, tư thế nằm giống như thai nhi trong bụng mẹ. Tôi từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng nhìn thấy thứ gì tương tự, nên chỉ biết ngẩn to te mà nhìn, nói không nên lời. Ngược lại, ông chủ vương có vẻ bình tĩnh, khác thường. Lão ta quan sát thoáng qua rồi trượt xuống dưới, tính dẫm lên khối hổ phách để thăm dò. Tôi thấy thế bèn cuống quýt kêu lên, đừng! Ông chủ vương quay đầu lại nhìn tôi một cách khó hiểu. Tôi bèn nói, trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy một khối hổ phách lớn đến vậy, có khi là cặn nhựa thông cũng nên. Ông mà dẫm lên coi chừng nó vỡ ra đấy. Ông chủ vương nhìn tôi cười khinh bỉ nói, chú mày thì biết gì, hổ phách cái con khỉ, đây là thi kiển, là bào thai hóa thạch đấy. Dứt lời lão ta nhảy lên luôn. Cái gọi là thi kiển này cũng thật chắc chắn, chỉ thoáng lay động rồi nhanh chóng ổn định như cũ. Tôi thấy lão ta vẫn không sao, bèn không cam tâm bị bỏ lại đằng sau, liền thả chân nhảy xuống bề mặt khối hổ phách chứa bào thai hóa thạch, đồng thời giơ con dao săn lên tính tra vào vỏ sau lưng, miễn khỏi cảnh tay dao tay đèn lình kình khó hoạt động. Không ngờ ông chủ vương lại hiểu nhầm, thấy tôi nhảy xuống lại cảnh giác khom lưng, rút sợi dây thắt lưng ngoắc trước ngực ra, làm bộ chuẩn bị đánh nhau. Mà tôi thấy thế lại càng sợ, con dao săn vốn định tra ra sau lưng nay lại cua lên. Trong chốc lát, bầu không khí trở nên căng thẳng cực độ, không một ai dám nhúc nhích. Vì cả hai đều biết, ở cái nơi quái quỷ này, chỉ cần hơi sơ suất một chút thôi, bị người ta đạp cho một cước là xong đời. Bên dưới là vực sâu vạn trượng, cho dù anh có khỏe đến đâu, có hung hãn cỡ nào, thì rớt xuống cũng đi đời nhà ma chỉ trong tích tắc. Ông chủ vương dù sao vẫn là người trốn giang hồ, cầm được thì buông cũng được, nên chỉ rằng con một chốc, lão ta đã khoát tay áo nói với tôi. Này chàng trai, đã đến nước này thì tôi đành lui một bước vậy. Chúng ta tội gì phải đồng quy vu tận chứ? Lỡ có một người chết, người còn lại cũng chẳng được lợi gì, nơi này không thể một mình leo lên được. Tôi nhìn lên đỉnh đầu thấy lão nói cũng không sai. Ở đây muốn leo lên trên, chỉ ít cũng cần hai người hỗ trợ lẫn nhau. Vậy là chừng nào vẫn còn ở lại dưới này, có lẽ lão ta sẽ không dám đụng lên tôi. Bằng không lão ta sẽ còn chết thảm hơn nhiều. Nhưng người này cực kỳ xảo quyệt, tốt nhất không nên quá tin tưởng. Tôi từ từ đặt con dao săn xuống, thủ thế làm bộ hòa giải, đồng thời tóm tắt sơ lược lại chuyện cái bộ đàm nhiễu sóng, tạo một cái cớ cho hai bên cùng xuống thang. Dẫu sao vừa rồi tôi cũng đã hạ sát tâm, lão ta không thể dễ dàng nới lòng cảnh giác được. Ông chủ vương lôi bộ đàm của mình ra, bán tín bán nghi bật lên. Quả nhiên từ bên trong phát ra một loạt tiếng ồn với âm lượng cao vút, nghe cực kỳ chói tai, giống như là tiếng người gào thét đến xé họng vậy. Ông chủ vương hết hồn, vội vàng tắt bộ đàm đi mở miệng chửi. Mẹ kiếp! Tôi cũng sợ chết khiếp đi được, ở đây nhất định đã gần với nguồn gây nhiễu lắm rồi, nên âm thanh mới chói tai đến vậy. Tôi không ngờ trên đời này lại có thứ âm thanh đáng sợ đến như thế. Nếu nghe thêm vài giây nữa, có khi tôi mất trí mà nhảy luôn xuống vực cũng không biết chừng. Ông chủ vương cầm lấy thắt lưng buộc lại lên người nói. Lần này tôi tính toán sai rồi. Cậu cũng biết, chúng ta lăn lộn trốn giang hồ, không để tâm một chút thì không xong đâu. Lão ta chìa chìa vào cái cục sưng vù trên mặt. Chàng trai, cậu ra tay cũng không nhẹ đâu. Chúng ta lần này coi như huề. Thủ oán cá nhân cứ để sau khi ra ngoài hãng tính. Sao nào? Tôi âm thầm cười khẩy. Vừa rồi ông chủ vương bộc lộ bản tính. Tôi đoán lão ta đã sớm dự định sau khi ra ngoài sẽ giết chúng tôi diệt khẩu. Giờ nói mấy câu này chẳng qua là kế hoãn binh. Có điều bây giờ hai bên vẫn cần lợi dụng lẫn nhau. Nên tôi gật đầu, ném cái đèn pin về phía lão, cho cân bằng. Tôi với lão ta tạm thời hòa giải, nhưng tôi cũng không dám tiếp cận lão ta quá gần như trước, để khỏi có người lỡ tay đẩy tôi một phát rơi tòm xuống dưới. Lão ta hiển nhiên cũng lo chung một mối như tôi. Hai người ngầm hiểu trong lòng nhưng miệng không nói, lẳng lặng vừa đề phòng đối phương, vừa cẩn thận ngồi xổm xuống xem xét kỹ càng cái bảo thai hóa thạch dưới chân. Trên bảo thai hóa thạch có rất nhiều hoa văn hình thành tự nhiên,